Lược Thiên Ký, chương 970, 970, Tiên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 999, Tiên Anh, Ma Tu Pháp, Tiên Tu Thân. Đây cũng là Bạch Thiên Trượng vì phương hành định xuống tu hành phương hướng. Cũng là hắn một lần cuối cùng dạy bảo phương hành tu hành nội dung. Đối với đạo pháp môn này, phương hành ngược lại là lý giải. Hắn khi còn bé xuất thân Quỷ Yên Cốc, đã từng học qua võ công, tự có một bộ chính mình lý giải pháp môn. Bạch Thiên Trượng chỉ tu pháp, hoặc là tu thân, kỳ thật tựa như là khi còn bé đại thúc thúc dạy mình võ công lúc cái gọi là nội công cùng chiêu thức. Khi còn bé phương hành yêu lười biếng, học tập võ công chiêu thức cực nhanh. Nhưng đối với nội công một đạo nhưng thủy chung lười nhác bỏ công sức. Theo đại thúc thúc, hắn khi đó chẳng khác nào là đi lên đường tà đạo. Bởi vì chiêu thức chính là ngoại vật, nội công mới là căn cơ sở tại. Mà bây giờ, mặc dù song phương lực lượng cảnh giới cùng cấp độ đều sớm không giống nhau, nhưng bản chất còn là giống nhau. Tiên Anh liền chẳng khác gì là nội công. Con đường này đi ổn cầm cố, phương hành lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, căn cơ càng hùng hậu. Mà tiên pháp, chính là chiêu thức, là khắc địch chế thắng thủ đoạn. Cả hai muốn chiếu cố, tu hành tiến cảnh liền sẽ càng lúc càng chậm. Bất quá phương hành bây giờ được trời ưu ái. Thần hồn hai đạo, nguyên làm một thể, nhưng lại không giống nhau. Thậm chí ngay cả cảnh giới đều là khác biệt. Ngược lại đúng dễ dàng một cái đi đường đường đại đạo. Tu tiên anh, trúc thực tiên thể. Một cái khác thì tu tiên pháp thậm chí tà pháp. Nói tóm lại có thể tăng lên sức chiến đấu đều không buông tha. Dựng thành một thanh vô địch chi kiếm. Định ra đầu này con đường tu hành. Vui vẻ nhất ngược lại là ma tổ. Lai lịch người này thần bí. Đối với chuyện của dĩ vãng không hề đề cập tới. Nhưng có một chút là có thể xác nhận, hắn kỳ thật liền là một người tu luyện tiên pháp tu đến cực hạn tồn tại. Cho nên hắn một mực đối phương hành quán thâu một cái lý niệm. Cái kia chính là tiên anh vô dụng, căn cơ vô dụng, truyền thừa kiếm đạo của hắn. Cái gì tiên anh hạng người, chém giết sạch sành sanh. Phương hành suy đoán, lão đầu tử này kỳ thật liền là một vị đến từ thượng cổ dị loại. Tối thiểu nhất đối thủ của hắn bên trong, hẳn là có thật nhiều là đi tiên anh con đường đại năng. Lúc này mới sẽ để cho đây lão ma oán khí nặng như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại truyền thừa thượng cổ đạo thống người tu hành góc độ đến xem. Tiên anh chính là căn cơ. Trọng kiếm đạo mà không nặng căn cơ hạng người. Vốn là thuộc về tà đạo. Lại thêm hắn làm người ngang ngược. Giết người luyện kiếm, được xưng là ma, cũng là danh chính ngôn thuận. Ma uyên bên trong, một nơi bí ẩn, địa thế quái dị, có một hồ một phong. Phong cao trăm trượng, cô tuyệt như kiếm, tự uẩn lăng lợi sát khí. Mà tòa hồ lớn kia lại có phạm vi mấy chục dặm. Trơn nhãn như tĩnh, thanh tịnh thấy đáy. Lúc này trên đỉnh, đang có một cái phương hành xếp bằng ở đỉnh núi phía trên. Hiển hóa ba đầu sáu tay pháp tướng, một cái tay nâng ngà voi tiểu tháp, mặt khác năm cái tay thì bóp lấy các loại khác biệt pháp ấn. Quanh người đạo đạo cổ quái tinh khí lưu truyền, lúc nào cũng dẫn động thiên tượng, hoặc gió nổi mây phun, hoặc sấm sét vang dội, hoặc đại địa chấn chiến, hoặc mưa to bàng bạc. Phương pháp này vô danh, chính là ta hành tẩu thần châu. Tự các đạo thống lấy ra tiên ý tập hợp mà đến. Lúc trước ta nghe nói ngươi bị ép sớm kết anh. Gãy mất tiên anh con đường. Liền đã dùng hết thủ đoạn. Vì ngươi mang tới đạo này đạo tiên ý. Chuẩn bị tặng cho ngươi làm đền bù. Tiên ý vì tiên pháp gốc. Hoặc ngươi có thể dung hội quán thông. Tu ra bản thân pháp. Như vậy ngươi cho dù nhưng là đế anh. Cũng giống vậy có thể đạp vào đỉnh phong. Bạch Thiên Trượng một đạo hóa ảnh liền đứng ở phương hành trước người hư giữa không trung. Lẳng lặng giảng thuật, hắn cho phương hành, chính là đạo đạo cổ pháp pháp quyết, thậm chí là một số bản thiếu. Đây là hắn đã dùng hết các loại thủ đoạn mang tới chư đạo thống tiên pháp bản ý, bên trong hội tụ không biết bao nhiêu tiên hiền tâm huyết. Nếu là phân ra, đại khái giá trị cũng không lớn. Chỉ bất quá, hắn bỏ bao công sức mang tới nhiều như vậy, cũng không phải là muốn cho phương hành tu hành những này tiên pháp, mà là muốn nhờ những này tiên pháp ẩn chứa đạo thống đến chỉ điểm phương hành, mở ra quan khiếu, khiến cho phương hành tại đương thời pháp bên trên một đường đi tới, thậm chí đi đến đỉnh phong, có được chính mình pháp. Đây cũng là hắn lúc trước vì sớm kết anh phương hành chuẩn bị, chính là bổ cứu chi pháp. Lúc ấy phương hành sớm kết anh sự tình, kỳ thật cùng hắn quan hệ không lớn. Bất quá Bạch Thiên Trượng cảm thấy phương hành bị chính mình đưa vào tu hành giới, bước lên chính mình bày ra phục thù kết quả, vậy liền hết thảy đều cùng mình có quan hệ, cho nên nghĩ đến loại biện pháp này đến đền bù tổn thất hắn. Những này khẩu quyết bên trong, có một bộ phận chính là lúc trước phương hành đoạt vô số đạo điển công quyết, đều là đặt ở ngà voi tiểu tháp bên trong, bị hắn sửa sang lại đối phương hành vật hữu dụng đi ra đoạt được. Cũng có một bộ phận là hắn tại Linh Sơn tự đọc Phật gia điển lộn xộn đoạt được. Cũng có một chút là hắn ban đầu ở Viên gia lúc tu hành đoạt được. Càng có một ít lại là hắn hành tẩu chư đạo thống ở giữa, hoặc trộm hoặc đoạt được, nhiều như rừng, bao hàm toàn diện, cùng xưng là pháp quyết, chẳng nói là đạo tạng, không có có danh tự sao. Phương hành tạm dừng tu hành, cùng Bạch Thiên Trượng nói đến lời nói. Vậy chúng ta liền cho hắn lấy cái danh tự đi. Danh tự cũng là đơn giản, vạn đạo sách là được. Bạch Thiên Trượng nhẹ giọng cười một tiếng, thuận miệng lấy một cái tên. Trực chỉ phương pháp này bản ý, không dễ nghe a hát. Phương hành lại lắc đầu, suy nghĩ một hồi, cười nói. Phương pháp này bao hàm toàn diện, lại lai lịch phức tạp, không bằng gọi bách gia ý a. Bách gia ý, cơm trăm nhà. Bạch Thiên Trượng ngẩn ngơ, thần sắc trở nên cổ là cổ quái. Thật khó nghe, dù sao ngươi là chuẩn bị cho ta, ta lấy cái danh tự tổng vẫn được a. Phương hành lật lên bạch nhãn. Bạch Thiên Trượng cười khổ một tiếng, thở dài, tùy ngươi vậy. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây chư đạo pháp môn, mặc dù không phải hắn sáng tạo, lại là hắn từ rất nhiều đạo điển bên trong chỉnh lý quy nạp, lại thôi diễn trong đó biến hóa mà đến. Bên trong cũng gia nhập hắn rất nhiều cảm ngộ, cũng là hắn hơn nửa cuộc đời tâm huyết chỗ buộc lại. Hắn cũng không nói rõ, nhưng trên thực tế vẻn vẹn như thế một bộ đạo điền, chính là coi như một phương đại đạo thống chấn tông chi bảo đều đầy đủ. Nếu là kỳ danh khai hòa, đoán chừng lưu truyền vạn năm cũng có thể. Bất quá lại căn cứ lấy phương hành lấy cái tên này, Bạch Thiên Trượng đột nhiên liền không muốn để cho đạo này điển lưu truyền xuống. Tiểu vương bát đản này đặt tên bản sự thật đúng là không được tốt lắm a hát. Mà ở phía dưới hồ lớn bên trên, một cái khác phương hành một thân áo bào trắng, cũng chính ngồi xếp bằng trong hồ vị trí, lại là ngưng thần bất động, lẳng lặng thổ nạp, theo hắn thấp không thể nghe thấy tiếng hít thở, lại có thể nhìn thấy nước hồ chính phát ra một vòng gợn sóng. Dùng hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, sau đó lại một vòng thu hồi lại. Thời gian dần trôi qua, loại lực lượng này thậm chí vượt ra khỏi hồ lớn, bắt đầu lan tràn đến cả phiến thiên địa, nhỏ không thể biết ở giữa. Hắn liền giống như là trở thành cả phiến thiên địa trung tâm, có thể khống chế hết thảy lực lượng. Ngươi bây giờ mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng khí tức để cho ta đều cảm giác đáng sợ. Bạch Thiên Trượng thân hình hiền hóa tại trước người hắn hư giữa không trung, nhìn thổ nạp phương hành, lông mày hơi nhíu lại, cảm thán một tiếng, lại nói, bằng ngươi lần này nội tình, Muốn kết thành nguyên anh không khó lắm a. Tích lũy đã đủ rồi. Kết thành tiên anh cũng không khó khăn. Phương Hành mở mắt, biểu lộ cũng có chút buồn rầu. Nhưng ta càng lo lắng chính là kết thành tiên anh về sau a hát. Ồ, Bạch Thiên Trượng nao nao. Đáy mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái kia phù tô tiên anh quá mức mưu lợi. Cũng không đáng tham khảo. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút. Cái kia thiếu tư đồ xuất quan thời điểm. Sẽ là một bộ cái gì quang cảnh. Hiện tại thiên nguyên đại lục. Con đường tu hành có thể lẫn nhau xác minh tham khảo. Cũng liền hai chúng ta. Chấm, Phương Hành cau mày nói ra. Lại nở nụ cười khổ. Từ hướng này nói, chúng ta xác thực nhất định có một trận chiến. Nhưng ngươi vô pháp mấy người cái này tiên anh kinh nghiệm. Ngươi bây giờ muộn kết anh một ngày. Trận chiến kia liền sẽ mất đi một điểm ưu thế. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh trả lời. Lại nói ra nghiêm trọng nhất một sự thật. Cũng liền tại Ma Uyên bên trong Phương Hành cùng Bạch Thiên Trượng nghiên cứu thảo luận con đường tu hành lúc. Trung vực Phù Diêu Cung. Trong vòng vạn dặm hư không, đều là đã dày đặc vô tận mây đen, ẩn hàm tử khí, mà đây một mảng lớn mây đen trung tâm nhất điểm, thì rõ ràng là Phù Diêu Cung phía sau núi một tòa động phủ. Động phủ này tọa lạc ở Tự Côn Luân mà đến Long Mạch Đầu. Nói là thiên nguyên đại lục linh khí nồng nặc nhất động phủ cũng không đủ. Tại đây không trung tử vân dày đặc thời khắc. Lúc lên lúc xuống, kêu gọi kết nối với nhau, liền hóa thành một loại kỳ dị chỗ, được trời yêu ái, mà tại tòa động phủ này chung quanh, giao trì vương mẫu, Phù Diêu Cung đại trưởng lão mấy người một đám Phù Diêu Cung cũng giao trì đại tu sĩ đều xếp bằng ở chung quanh hư giữa không trung, lẳng lặng thủ hộ lấy, dùng tu vi của bọn hắn. Trên mặt thần sắc vậy mà cũng có chút kích động cùng chờ mong. Không có gì ngoài bọn họ. Thậm chí tại từ nơi sâu xa. Còn có không biết bao nhiêu lực chú ý đều xa xa nhìn sang. Lẳng lặng chú ý Tử Vân càng nồng đậm. Hắn muốn xuất quan. Tại Tử Vân hội tụ đến mạnh nhất thời điểm. Giao trì đại trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt như điện nhìn sang. Cũng ngay một khắc này. Phía dưới cái kia một mực lặng lẽ không động tĩnh động phủ bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng rõ nét có thể nghe phun ra nuốt vào thanh âm. Thật giống như mới sinh anh sinh há to miệng. Đặt vào mới vào nhân gian lần thứ nhất khí. Mà đây một hơi. Lại khiến cho cái kia một đạo nguồn gốc từ Côn Luân Sơn Long Mạch bên trong linh khí. Giống như cá voi hút nước. Thao thao bất tuyệt hướng về một phương này động phủ hợp thành tụ tới. Hắn linh khí mạnh, thậm chí ngay cả những nguyên anh này đại thừa lão tu nhóm đều cảm giác giật mình. Cái kia linh khí lại nhưng đã vượt xa khỏi pháp lực của bọn hắn phạm trù. Mà theo cái kia một hơi thở phun ra nuốt vào. Không trung tử khí thình lình cũng bị hắn dẫn xuống dưới. Tạo thành cái phễu hình dáng một đạo tử vân vòng xoáy. Thẳng tắp hướng về kia một tòa động phủ rơi xuống. Cái kia tử vân ở giữa. Thình lình lôi quang phun trào. Vô số điện xà du tẩu. Hơn nữa cái kia đạo đạo điện xà. Đương nhiên đó là sắc hiện lên vàng tím. Ẩn chứa khó nói lên lời khí tức khủng bố. Giống như một cái thượng thương đại thù. Ẩn chứa thiên uy. Ầm ầm hướng về kia tòa động phủ đánh tới. Tựa như là có một loại trong minh minh lực lượng. Muốn nhất cử hủy diệt đi trong động phủ tồn tại. Kiếp lôi. Cái kia lại là kiếp lôi. Giờ khắc này. Giao trì vương mẫu cũng đại trưởng lão bọn người đều là chấn kinh. Bọn họ tụ ở chỗ này. Vốn là vì hộ đạo. Phòng ngừa động người trong phủ xuất quan thời điểm có cái gì ngoài ý muốn. Có thể vào lúc này, ngoài ý muốn xác thực xuất hiện, nhưng bọn hắn thình lình không dám lên trước. Cái kia lại là kiếp lôi. Độ kiếp tu sĩ mới sẽ gặp phải kiếp lôi. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là một loại vô pháp chống cự lực lượng nếu không bọn họ đã sớm độ lôi kiếp. Ở trên cảnh giới bước ra cao hơn một bước, Chẳng ai ngờ rằng, trong động phủ vị kia xuất quan thời khắc, vậy mà lại đụng phải loại vật này. Cái kia quản còn là bất kể. Muốn xen vào đi, chính bọn hắn chính là một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cũng mặc kệ đi, trong động phủ vị kia có thể chịu được sao? Chính nghiến răng nghiến lợi làm không hạ quyết định lúc đến. Trong động phủ bỗng nhiên có một cái âm thanh trong trẻo truyền ra. Cho dù tại tiếng sấm ầm ầm bên trong thanh âm này cũng lộ ra rõ ràng có thể nghe. Đồng thời mang theo vô tận tự tin. Các ngươi tránh hết ra đi. Đây là thượng thương ban thưởng đại lễ của ta. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.